Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, lấy thân tự nói. Ngẩng đầu nhìn phía hư không, hai mắt màu tím vàng huyền quang lưu chuyển, lúc này trên bầu trời đào hoa cốc cuồng phong gào thét. Mây đen kèm theo tiếng sấm lao nhanh, không bao lâu. Đào hoa sơn chống đỡ rỗng mây đen bắt đầu hạ xuống một tầng. Trình cái phễu hình dáng đang chậm rãi xoay tròn, mười mấy đạo lưu quang trong nháy mắt tụ ở dưới đào hoa sơn. Nhìn thương khung sắp rơi xuống thần phạt giống như một màn. Từng cái như lâm đại địch, chủ mẫu đây là xảy ra chuyện gì? Xích Nhi khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ kỳ dị, lại ở trước kia một khắc. Nàng trên đào hoa sơn cảm giác được khí tức không giống bình thường. Thải Lân muốn độ thoát phàm cướp, Tiểu Bạch trả lời. Ánh mắt trở lại Kiếp Vân lại mang theo nồng đậm ưu sầu chi sắc. Khó trách, Chi Tâm giật mình, trách không được loại khí tức này có chút quen thuộc. Bởi vì cái này cùng ban đầu ở đấu pha thế giới Diệp Chân yên tĩnh giống nhau như đúc. Chẳng qua là Diệp Chân không thể theo lẽ thường độ lượng. Thế giới kia cũng không có lôi kiếp. Về sau càng hoàn mỹ pha kính. Tự nhiên đến cực điểm. Lôi kiếp muốn tìm cũng không tìm tới. Nhưng thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ. Lôi vân một mực ngưng tụ. Lôi đình trắng bạch đem xuyên thấu qua mây đen cuồng vũ cũng đã muộn trễ không có rơi xuống. Đến đây. Chính là không hiểu rõ tình hình đám người Trạm Lư Thuần Quân cũng nhìn thấu không được bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu vẻ nghi hoặc cái này lôi vân nhìn như thanh thế thật lớn. Nhưng lại cho người một loại cảm giác bất lực, chẳng lẽ là ảo giác? Hai người cảm giác cũng không có sai. Trong đại điện Diệp Chân chân mày nhíu càng thêm thâm trầm. Trước mắt lơ lửng giữa không trung Thải Lân gần như đã vượt qua ngưỡng cửa kia. Nhưng lại chậm chạp không lấy được thiên kiếp giáng lâm. Không có thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ không có pháp tắc tẩy lễ. Khóa chặt lông mày chậm rãi bình mờ. Ánh mắt rơi vào sắc mặt từ từ có chút thống khổ trên người Thải Lân. Cúi đầu trầm tư một lát. Hai mắt tinh quang lóe lên. Một loại kiên quyết chi ý từ trong cơ thể Diệp Chân dâng lên. Sạc, kinh ngạc thiên kiếm minh thanh âm ở Diệp Tinh nổ vang. Ngay sau đó, một đạo màu tím vàng lưu quang trong nháy mắt phá vỡ đại điện đỉnh khung thẳng hướng Kiếp Vân phóng. Đi, chẳng qua là nửa đường. Lưu quang dừng lại trong nháy mắt, sau đó trong nháy mắt khuếch tán. Ở mấy ngàn mét hư không tạo thành một đạo đường kính chí ít vạn mét to lớn màu tím vàng màn sáng. Sau một khắc, ở Diệp Tinh tất cả mọi người kinh ngạc trong mắt, một viên to lớn long đầu phá hết ra. Mắt rồng lôi điện màu tím vàng tản ra, ánh mắt rảo qua, không gian trong nháy mắt đổ sụp. Theo cự long xuất thế, từ mi tâm bắt đầu. Thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm màu sắc rực rỡ râu dài dọc theo đến đuôi rồng. Màu tím vàng long thân long trảo. Mỗi một chiếc vảy rồng tất cả giải tán phát ra áp lực kinh khủng dọa người. Phu quân đây là muốn. Nhìn trước mắt phát ra từ sâu trong linh hồn khiến mình run rẩy thân thể. Khổng lồ, Tiểu Bạch lẩm bẩm tự nói. Không nghĩ tới phu quân nhà mình vậy mà có vạn người không được một pháp tắc thân thể lại còn. Hướng Kiếp Vân xông tới. Chẳng qua là hiện tại loại tình huống này. Cho dù trong lòng có các loại nghi hoặc. Cũng chỉ có thể chờ hết thầy kết thúc lại nói. Đinh. Trong lúc đó. Một tiếng kim ngọc giao kích thanh âm vang vọng cả Diệp Tinh. Sau đó cũng là một đạo kiếm quang từ hư không rớt xuống. Nhưng nửa đường, kiếm quang dừng lại, đúng là Chi Tâm kiếm. Ở dừng lại một chút về sau, Chi Tâm kiếm không chút do dự lần nữa bay lên không. Hình như muốn đuổi kịp cự long, chẳng qua là sau một khắc, Chi Tâm kiếm hình như bị một loại nào đó không nhìn thấy đồ vật ngăn trở. Ở mấy ngàn mét hư không rằng co một cái chớp mắt về sau. thuận lợi đã bị đánh rơi xuống tới. Ánh sáng nhất chuyển, chi tâm kiếm hóa thành nhân hình rơi xuống đất. Chi tâm, phu quân đây là muốn. Tiểu Bạch khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lo âu. Nàng hình như nghĩ tới mình phu quân muốn làm chuyện, nhưng cái này không khỏi quá điên cuồng chút ít. Ta cũng không biết, chẳng qua là có thể cảm thấy chủ nhân việc cần phải làm rất nguy hiểm. Ta muốn đi lên hỗ trợ, nhưng trong lòng Chi Tâm thầm hận mình vô dụng. Thật ra là Chi Tâm không dám quá mức dùng sức, bằng vào thần kiếm chủ thể. Chi Tâm nếu khăng khăng muốn đi theo Diệp Chân, đúng là sẽ cho Diệp Chân tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Cự lực màu tím xông phá lôi kiếp mây đen, mặc dù thế giới hiện thực pháp tắc yếu kém đến cực điểm, thiên đạo càng không có, nhưng đối với dám can đảm xâm nhập lôi vân Diệp Chân, thế giới pháp tắc vẫn là bản năng thúc dục kiếp lôi bổ vào Diệp Chân. Lúc này pháp tắc thân thể Tử Kim Đế Long thể, nhưng chút này công kích ở Diệp Chân trạng thái bây giờ xuống liền gái ngứa cũng không bằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Chân cũng đã xông phá lôi vân, trực tiếp sừng sững ở trong hư không vũ trụ. Ngang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long hống, nguyên bản không cách nào truyền bá âm thanh không gian vũ trụ vậy mà tạo thành từng đạo tiếng gầm. Trong nháy mắt đã đi xa lại viễn siêu tốc độ âm thanh, thậm chí tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhanh đến không gian chồng chất trình độ hướng vũ trụ các nơi khuếch tán. Trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Tinh gần nhất địa cầu đầu tiên nghe thấy cái này tiếng long hống. Người ngoại quốc còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng loại thanh âm này, hoặc là nói tương tự âm thanh người Hoa từ nhỏ đến lớn xem tivi phim đơn giản nghe được quá nhiều. Chẳng qua là trong nháy mắt trong đầu thuận lợi tạo thành một cái đầu hoa hạ long hình tượng. Nương theo một tiếng long hống thả ra, biến thành pháp tắc đế thân rồng Diệp Chân bắt đầu ở hư không xê dịch đảo lộn. Tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tán phát dư uy thuận lợi khiến vũ trụ không ngừng đổ sụp, tạo thành tương tự lỗ đen tồn tại cắn nuốt lấy tất cả xung quanh. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Chân vốn là thân thể rồng khổng lồ lần nữa cấp tốc bành trướng. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thân rồng thuận lợi đem trước đổ sụp địa phương điền vào. Loại này bành trướng liền giống không có điểm cuối cùng, chẳng qua là mấy cái hít thở công phu, Diệp Tinh thể tích đối với lúc này đế rồng Diệp Chân mà nói, long chảo dễ dàng liền có thể đem nó bắt lấy. Ngang, lại là một tiếng long hống ở trong vũ trụ quanh quẩn. Có lẽ là Diệp Chân lúc này thân thể quá khổng lồ, trên người màu sắc rực rỡ liệt diễm quá mức chói mắt. Tất cả nhắm ngay bên này kính thiên văn tất cả đều nhìn thấy màn này. Chẳng qua quỷ dị chính là thấy được trong nháy mắt thuận lợi lại biến mất không thấy. Hơn nữa liền thiết bị cũng không có lưu lại bất kỳ hình ảnh. Diệp Chân lúc này, một đôi có thể so với mặt trăng mắt rồng lôi quang cùng màu diễm tề phóng. Từng khỏa chú văn từ lân phiến bay ra khỏi, ở hư không tạo thành xiềng xích hình. Linh một đầu trực tiếp chui vào hư không, thấy được chỗ này, lúc này trong Diệp Tinh cảnh giới cao nhất Tiểu Bạch che miệng kinh hô. Phu quân đây là muốn lấy thân tự nói, lấy mình đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ thay thế làm thiên của thế giới này nói hoàn thiện làm thiên của thế giới này địa pháp thì cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Chỉ Nhược Triệu Mẫn trong nháy mắt luống cuống. Loại chuyện như vậy thế nào nghe đều giống như trong truyền thuyết lấy thân hợp đạo Hồng Quân đạo. Tổ, bọn muội muội không cần lo lắng. Phu quân từng cùng Tiểu Bạch nói qua, thế giới này không có thiên đạo lại thiên địa pháp tắc đơn sơ, cũng không bị thiên đạo cắn nuốt, Tiểu Bạch an ủi. Nhưng trong lòng chưa nói chính là, mặc dù thế giới này không có thấy được, cũng không có bị thiên đạo cắn nuốt nguy hiểm. Nhưng lấy tự thân chi lực chống lên thậm chí hoàn thiện toàn bộ thế giới vận chuyển, đối với tự thân phụ tải có thể tưởng tượng được. cái này tương đương với đem cả một cái thế giới đều đặt ở trên người. Quả thực, cho dù thế giới này rất nhỏ yếu, cho dù Diệp Chân đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong, gánh chịu lấy toàn bộ thế giới vận chuyển cũng là đến cực hạn. Chẳng qua là khó mà hình dung chèn ép không chỉ có không để cho Diệp Chân từ bỏ. Ngược lại kích phát trong lòng Diệp Chân không chết được chịu thua sức lực. Ngang, giống lên, nếu không có ngày, vậy bản tọa liền đến làm thiên của thế giới này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.